cho nàng một trái tim nhảy loạn loạn chàng. Mặt cười nóng hổi, mũi ngọc trong phún ra khí tức nóng rực không gì sánh được. Trong lòng phảng phất có thiên trùng vạn mã ở cắn xé giống nhau. Dán chặt người mỹ phụ này vậy được thuộc đấy đà thân thể mềm mại. Đồng thời sâu đậm cảm giác được nàng ở trong ngực của mình không được mà run. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại vậy tình cảm. Mỹ nhân trong ngực đúng là như vậy thành thục diễm lệ. Ôm chặt đang nàng thướt tha lồi lõm thân thể. Thật sâu cảm thụ được trước ngực nàng mềm mại xúc cảm. Bàn tay to ở nàng vô cùng mịn màng băng cơ tuyết. Phu nhẹ nhàng vuốt ve. Để cho hắn cảm thấy hưng phấn đúng là ra ra còn ở ngoài cửa. Trình Mẫn cùng Lâm Vãn Tình các nàng đều là như vậy kiểu diễm thùy mị. Không sai biệt lắm cao gầy vóc người. Tương tự chính là nóng bỏng đường cong. Đồng dạng là như vậy câu nhân tâm phách. Cả người tản ra một loại thành thục hương thơm. Đẹp để cho người ta tâm động. Mà lúc này Trình Mẫn một thân y phục tuy rằng đem nàng vậy được thuộc Anna thân thể mềm mại che. Thế nhưng tuốt sam bị vén lên lại làm cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Ngẩng đầu lên nhìn nội bộ trắng bóng một mảnh, trong lòng hắn trở nên cuộn trào mãnh liệt dâng trào đứng lên. Con kia ôm mỹ phụ vòng eo thủ không khỏi nắm thật chặt. Làm cho hai thân thể của con người dựa vào được càng thêm gần. Hai cái này thân phận sai biệt to lớn người dùng một loại thập phần mập mờ tư thế tương tựa sát. Ánh mắt phức tạp cũng trên không trung gặp nhau. Trong nháy mắt đó, phảng phất sinh ra cường đại điện lưu giống nhau. Đánh sâu vào Trình Mẫn, cũng đánh sâu vào Diệp Hy. Có thể dùng lòng của bọn họ khiêu đều không khỏi ra tốt nhảy lên. Diệp Hy hiện tại chỉ cảm giác mình trong lòng dục hỏa đã bành trướng tới cực điểm. Thế nhưng Trình Mẫn càng không chịu nổi. Nàng bị tiểu trong mắt nam hài dục hỏa mắc co vẻ mặt phi hà. Một đôi nhìn quanh sinh huy tinh mâu trong đã không thể ức chế mà xuôn dập sờn bồng bình dạng. Kẹp thượng nàng vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng thần tỉnh. Thật sự là câu người đáng phách. Diệp Hy hai tay của không chỉ bao thủ đã đổi thành nắm Trình Mẫn vai. Tuy rằng cách một tầng y phục, nhưng hắn vẫn cảm giác được nội bộ nhỏ nhắn mềm mại như đoạn. Trắng mịn như tơ da thịt. Hắn mắt sáng như đuốc vậy nhìn thẳng trong lòng mỹ phụ chậm rãi ngẩng đầu. Đều nói đêm tối đúng là này không thấy được ánh sáng chuyện tình hoạt động thời cơ tốt nhất. Đích xác không giải thích được. Tại đây một tòa hiện đại đại đô thị trong ở phồn hoa phía sau. Luôn luôn tồn tại vô số bẩn thỉu thứ. Có lẽ là người, có lẽ là vật, không phải trường hợp cá biệt. Thế nhưng, bọn họ nhưng đều là sinh hoạt tại trong bóng tối. Thích bóng tối người, lúc này lại trở nên dị thường hưng phấn. Bởi vì bọn họ trong không một loại hưởng thụ vậy trùng kích thật sự là quá. Mà chán ghét bóng tối người. Lại giống như ở nửa đêm mở mắt, cực lực mở lớn con ngươi, nỗ lực thấy rõ làm mình bội cảm căn nguyên của sợ hãi. Nhưng mà tại đây xanh đen dạ, tất cả chỉ là phí công. Trong không khí lưu động trống trải cùng tịch mịch, giọt mồ hôi rơi vào chiếu thượng thấm ướt bọn họ quần áo. Bọn họ dùng sức thở dốc, phảng phất sau một khắc đã đem đình chỉ hô hấp, không ngừng run rẩy. Trong bóng đêm lột lọi quang minh cứu chuộc, chỉ là đây hết thảy tựa hồ là không thể nào. Lúc này, Hoa Hải thị nổi danh hắc đạo giáo phụ La Bá Đạo lúc này lại ở chỗ này triệu kiến mình một đám thủ hạ. Nơi này hiện tại có thể nói được với là thủ vệ sâu nghiêm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới tại đây một tòa tràn đầy cổ kính tiểu điếm cấp 5 sao tầng hầm ngầm trong. Tụ tập Hoa Hải thị lớn nhất một hắc đạo thế lực. Tin tưởng mọi người cũng đã biết. Đối với này Nhật Bản cầu khiêu khích các ngươi nói muốn phải làm sao? Là bá đạo lớn lên thập phần cao tới. Hơn nữa bộ xương càng cường tráng. Động vừa nhìn. Còn tưởng rằng là một loại trời sinh to con đây. Hơn nữa. Hắn ở dưới ánh đèn lói lên đầu bóng lượng lại làm cho người cảm giác có chút kinh khủng. Bởi vì. Trên mặt của hắn. Từ mắt phải kiểm đến bên trái cằm. Giữ lại một cái sâu đậm dấu vết. Thoạt nhìn rất là dọa người. Kiện con mẹ nó. Tiểu Nhật bổn dù cũng dám can đảm ở chúng ta nơi này dương oai. Thao chúng ta xếp nhà hỏa. Người đông đảo thành viên trong một có chút phách lối thanh niên nhân cao giọng nói. Bất quá hắn cũng nói ra nơi này đại bộ phận lòng của người ta tư. Dù sao, nơi này khách không tới phiên Nhật Bản ruột dương oai. Mọi người yên lặng một chút. La bá đạo trống sống sơ nhấc tay, có chút đau lòng nói thế nhưng, các ngươi biết không? Ở chúng ta trong, lại. Có bởi vì tiền tài mà đầu nhập vào bọn họ nhất phương. Chuyện gần nhất tình các ngươi đều biết đi. Nhật, những sạc bán nước này. Là lão đại không cần ngươi xuất thủ. Ngươi chỉ cần điểm ra ai là bán nước cẩu. Huynh để chúng ta nhất định đưa hắn lăng trì. Đúng vậy. Là lão đại. Ngươi nói. Rốt cuộc cái kia cẩu Nhật bán nước. Tiếc nuối đúng là. Ta cũng không biết. Là bá đạo trên mặt tràn đầy một loại khí phách. Bất quá. Ở tối hôm nay qua lúc. Ta liền sẽ biết là người nào. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. À, là lão đại, ngươi cái này đúng là làm sao mà biết được. Trong đó có người hỏi. Mà đứng ở chỗ cao La Bá Đạo lại cười lạnh nói sự phát hiện này ở còn không thể. Bất minh, rất nhanh các ngươi cũng sẽ biết. Hiện tại ngoại trừ chuyện này. Ta còn muốn nói cho ngươi. Ta hẹn này Nhật Bản dự ở 3 ngày sau 3 giờ khuya ở chỗ này tiến hành đàm phán. Mấy ngày nay. Các ngươi đừng đi bọn họ đâu tìm việc. Được. Là lão đại ngươi nói gì chính là gì. Chỉ cần tìm ra quân bán nước là tốt rồi. Đến lúc đó nhìn lão tử thống bảo hắn lỗ đít. Ha ha. Người chung quanh nhất thời cười vang. Chỉ là trong đó lại có mấy người sắc mặt không tốt lắm. Ở hoàn cảnh như vậy dưới, ngược lại người phát hiện. Mà những người này nhưng không biết. Ở nơi này hội đường xa xa một cái phòng trong. Lúc này xuyên thấu qua đan mặt thủy tinh. Đã thấy một gã ăn mặc thanh nhã một mạc mỹ phụ nhân chân chính vẻ mặt thiếu ý mà nhìn bọn họ. Cái hội nghị này một lúc mới bắt đầu, mỹ phụ liền đang chú ý mấy người kia nhất cử nhất động. Không có buông tha bọn họ mỗi một cách biểu tình. Nguyên bổn chính là hoài nghi những người đó. Bây giờ thấy sắc mặt của bọn họ dị dạng. Mỹ phụ trong lòng cũng đoán được 89 phần 10. Nàng lại như vậy ung dung hoa quý. Cho dù ăn mặc tùy tiện. Lại cũng không có thể đem nàng trên núi một loại quý khí che lấp. Đó là một loại hồn nhiên thiên thành đoan trang trang nhã. Nhất cử nhất động tình không có chút nào chế tạo. Hồn nhiên thiên thành khí chất làm cho sinh không dậy nổi một tia tiết độc ý niệm trong đầu. Nhìn đại đường trong đích tình cảnh. Phu nhân người côi tư tươi đẹp giật tú má lúm đồng tiền trên phát khởi nụ cười thản nhiên. Nàng mỉm cười. tự nhủ nói nghĩ không ra. Quân bán nước cư nhiên. Thật chính là bọn hắn. Chính là mấy cái thần tình khác thường người. Lão công ở nơi nào vừa nói chuyện. Mỗi khi nói xử trí người phản bội lúc. Những người này luôn luôn có chút tâm khôi biểu tình hoàn toàn rơi vào nàng cái này lúc thê tử trong mắt. Nụ cười của nàng rất đẹp. Nghiêng nước nghiêng thành dung nhan trên. Ngũ quan xinh xắn vừa đúng địa điểm cơ. Hừ. U. E. Tại nơi trương vô cùng phấn nị nguyệt dung trên. Đen sấm nồng đậm mái tóc về phía sau thật cao địa bàn nổi lên một người cao quý phụ nhân kế. Đoan trang mà thanh tú. Nga mi như trăng non, lại như liễu diệp vậy loan đang tựa như núi xa vậy mông. Lung. Ánh mắt của nàng ngày mai chiếu người. Thủy uong uong. Lại sâu thúy sáng sủa. Chán trong lúc đó tràn đầy một loại cao cao tại thượng tư thế oai hùng. Đây hết thầy. Động vừa nhìn. Dường như chỉ là hắc đạo phân tranh. Xa xa không có can thiệp đến chúng ta diễn viên trên người. Lúc này Diệp Hy trong lòng đang bị dục hỏa đau khổ đây. Tuy rằng Diệp Hy tâm để ý tố chất không kém. Thế nhưng đối mặt với như thế một trời sinh cao quý trang nhã, anh khí bức người phu nhân người, hắn lại có điểm đem vô tòng hạ thủ cảm giác. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, hắn nhìn nguyên bản đón ý nói hùa mình. Hiện tại rồi lại phản kháng lên mỹ phụ. Bỗng nhiên cười nói A-di, ngươi, đây là ý gì? Lẽ nào? Vừa mới không phải ngươi phóng đãng ôm ta sao? Hiện tại ta đổi ý, không được. Trình Mẫn tuy rằng nhìn trước mắt tiểu nam hài cũng không có sợ. Nhưng đúng là trái tim của nàng lúc này lại đang kịch liệt mà nhúc nhích. Ừ, thật có điểm bị ngươi đùa bỡn cảm giác. Diệp hiếm có điểm uể oải. Nhưng đúng là trong lòng của hắn. Cũng đã dâng lên một cổ cường đại tà niệm vậy ngươi. Rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi kia cho là ta muốn làm gì đây? Mỹ phụ nhân hai chân khép lại cùng một chỗ hướng một bên khẽ nghiêng đăng. Một cái nhăn mày một tiếng cười đúng là như vậy thành thuộc phong vận. Mà đối với Diệp Hy cao ngạo nhãn thần phảng phất làm như không thấy giống nhau. Hời hợt nói ngươi muốn có được cơ thể của ta. Ách! Bị người Mỹ phụ này trực tiếp nói ra trong lòng tà niệm, Diệp hiếm có điểm phạm hồ đồ. Chỉ là nhìn trước mắt cái này một thành thục xinh đẹp phu nhân người. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất một vị tiên tử đến trái đất sống nhau. Hai chân thon dài giao nhau chồng lên nhau. Vòng eo tinh tế, dịu dàng nắm chặt, đem trên thân xanh được đính trực. Bầu ngực sữa càng mình ánh mắt tụ tập mà. Bào mãn tuyết nhú hơi phập phồng, làm cho không được muốn lấy tay đụng chạm. Trình Mẫn, ngươi còn ở đó hay không? Lá long hình như vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà nhấn chuông cửa. Thế nhưng hắn làm sao sẽ biết mình đã từng tình nhân. Ngay vừa mới, ngay một tưởng chi cách địa phương cùng cháu của mình xảy ra thân mật ôm hôn đây. Lá long không biết, thậm chí ngay cả chính hướng bên này chạy tới Mỹ phụ thị trưởng Hàn Tuyết cũng không biết. Lúc này Hàn Tuyết còn đang đường cách thượng bay nhanh đăng. Thế nhưng nàng cả người đều ướt đẫm. Cho dù thoáng lau khô một chút. Nhưng này chút y phục lại vẫn như cũ dán tại trên người của nàng. Đem làm cho vô số nam nhân đều khát vọng nhìn thấy nóng bỏng đường cong bạo lộ ra đến. Mà Trình Mẫn lúc này nhưng trong lòng lại có một loại phóng túng vui vẻ. Nàng đột nhiên cảm giác được cùng cái này tiểu nam hài tiếp xúc thân mật, tràn đầy khẩn cấp kích thích. Còn có một loại khiêu khích hắn vui vẻ. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ. Thùy mỹ nữ thị trưởng kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 147 mê loạn tình. Diệp Hy hai tay run rẩy phủng ở trong lòng mỹ phụ nóng lên má ngọc. Hắn tiếp cận quá. Đi trong miệng cùng mũi. Trong thở ra nhiệt khí làm cho Trình Mẫn không nhìn được phát sinh một tiếng kiều hừ. A khí như lan mùi thơm làm cho hắn cảm giác được trận trận mê say. Thành thuộc mỹ phụ mùi thơm của cơ thể nhất thời làm cho Diệp Hy đánh một cái giật mình. Hai người dựa vào được càng ngày càng gần, tứ khối môi phiến cuối cùng không hề khoảng cách dán tại cùng nhau. Lúc mình môi anh đào bị nam nhân hôn một khắc kia. Trình Mẫn trải qua không ra phát sinh nhợt nhạt một tiếng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai tay cũng không biết phóng ở địa phương nào. Cuối cùng ở trong mê loạn chủ động quấn lên cổ của nam nhân. Vậy được thuộc phong vận thân thể mềm mại tiếp đến.